Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng. Chương 309. Góc truyện audio.com. Chấm. Tháp chủ đại nhân. Tháp chủ đại nhân. Tháp linh ai oán gọi mộ thần. Sao? Mộ thần thản nhiên hỏi. Lão đầu kia tiêu hao quá nhiều nguyên thạch trong linh tháp. Lão đầu đó chính là một tên bại gia. Tháp linh vô cùng buồn bực nói. Mộ thần bất đắc dĩ. Bạch thần tinh đang ở thời kỳ chính trực tráng niên. Tới giờ vẫn được coi là một thanh niên tài giỏi. Nghe nói bạch thần tinh rất nổi tiếng. Là bạn lữ tuyệt vời trong cảm nhận vô số mỹ nữ ở Trung Châu. Một người như thế ở trong mắt tháp linh lại thành một lão nhân. Thật sự là, ta biết, xài thì xài. Không sao, mặc kệ nói thế nào thì cũng là nhạc phụ đại nhân của mình. Trên thế giới có biết bao nhiêu người nham hiểm, tính tới tính lui, có thể tín nhiệm cũng chỉ có vài người. Bạch thần tinh tuy rằng hơi ngốc một chút, nhưng bạch thần tinh lại có thực lực cực mạnh trong những người hắn tín nhiệm. Tháp linh buồn rầu bảo, ta sao lại bị buộc chung với loại chủ nhân không biết tiết chế như ngươi vậy? Mắt thấy tiểu kéo chân sau sắp sinh ra, lại còn là hai đứa. Người thế mà còn đưa một lão nhân tiến vào. Người có biết cái gì gọi là một vừa hai phải hay không? Hả hả hả, người cũng một vừa hai phải đi. Không phải ta đã kiếm cho ngươi rất nhiều linh mạch rồi sao? Mộ thần lạnh giọng nói. Tháp linh bĩu môi. Tháp chủ đại nhân nên nhớ câu miệng ăn núi lở. Người phải nhớ kỹ kiếm nguyên thạch. Kiếm nguyên thạch, kiếm thêm nhiều nguyên thạch. Biết, mộ thần bực mình nói. Kiếm nguyên thạch, kiếm nguyên thạch, kiếm thêm nhiều nguyên thạch. Thật ra tháp linh muốn làm cho hắn lao lực mà chết phải không? Nhưng mà, hắn hiện giờ xem như trên có lão, dưới có nhi tử. Không kiếm nguyên thạch đúng là không được. Trong linh tháp, bạch thần tinh nhắm mắt ngồi trên giường hàn ngọc. Vô số nguyên lực trong nguyên thạch dũng mãnh tràn vào thân thể bạch thần tinh. Một quyển sách trận pháp lơ lửng trên đỉnh đầu bạch thần tinh. Các loại trận văn bao phủ toàn thân bạch thần tinh. Quanh thân bạch thần tinh thỉnh thoảng bộc phát ra từng trận kim quang. Mộ thần đem thu tháp linh về. Hết sức chuyên chú vẽ minh văn trên tay. Mộ thần, có mệt không? Ngay lúc mộ thần đang vẽ minh văn thì Diệp Thạch đi đến. Thấy mộ thần đang bận thì không nhào tới. Không sao. Mấy ngày nay, mộ thần trước sau giúp ba người linh tộc thăng cấp võ tôn. Lần thứ hai trở thành đề tài trà dư tửu hậu cho mọi người Trung Châu. Có thêm ba võ tôn, thực lực bạch gia nhất thời tăng lên. Tâm tình của ngươi rất tốt. Mộ thần hỏi Diệp Thạch. Diệp Thạch gật đầu, đầy vui vẻ kể. Vừa rồi Thừa Phong thúc nói muốn khiêu chiến phụ thân. Mộ thần mỉm cười. Ta thật không ngờ Bạch Thừa Phong tiền bối lại là một nhân vật anh dũng như thế. Trước kia ta đúng là xem thường. Diệp Thạch liếc mắt xem thường. Bĩu môi. Cái gì mà anh dũng? Không đầu óc thì có. Mộ thần. Ta đánh hắn rồi. Diệp Thạch đắc ý rào rạt kể. Mộ thần. Ngươi đang hoài thai. Không nên múa đao múa kiếm. Mộ thần bất đắc dĩ nói. Không có nha. Tiền bối nói ta có thể hoạt động. Như thế đối với hài tử rất tốt. Ta cũng cảm thấy hai bảo bảo rất vui vẻ. Bảo bảo như đang nói với ta. Đánh, đánh một trận. Hung hăng đánh. Diệp Thạch siết chặt tay nói. Mộ thần, chấm. Xem ra hai nhóc con nhà mình chẳng những có thể ăn. Lại còn có thể đánh. Mệnh tộc, đại trưởng lão. Bạch gia đã có ba võ tôn. Giờ lại có thêm ba võ tôn mới thăng cấp. Nếu cứ tiếp tục mặc kệ mộ thần như vậy, chỉ sợ sẽ rất bất lợi với mệnh tộc chúng ta. Cửu Tranh Vanh nói. Trang Thiên Dương nói. Ta biết, chỉ là vài võ tôn mà thôi. Tức giận làm gì? Nhưng mà, nếu cứ mặc kệ để Bạch gia tiếp tục kiêu ngạo, chỉ sợ sẽ rất khó thu thập. Cửu Tranh Vanh do dự một chút rồi nói. Trang Thiên Dương nhíu mày. Một tiểu quỷ mà thôi. Có thể gợi ra được bao nhiêu sóng gió. Cửu Tranh Vanh thấy sắc mặt Trang Thiên Dương như vậy. Không tiếp tục tranh luận. Khúc Thanh Âm còn ở Bạch Gia sao? Trang Thiên Dương hỏi. Vẫn còn, ta nhận được tin tức. Khúc Thanh Âm sẽ theo bên người bảo vệ mộ thần đến khi mộ thần thăng cấp võ tôn. Cửu Tranh Vanh vội trả lời. Trang Thiên Dương cong khóe miệng. Võ tôn sao? Như vậy vừa lúc, Cửu Tranh Vanh có chút khó hiểu nhìn Trang Thiên Dương. Trang Thiên Dương thản nhiên quét mắt nhìn Cửu Tranh Vanh. Nói, nếu không có chuyện gì thì ngươi không cần quay về mệnh tộc. Thân phận của ngươi quá đặc biệt. Nếu như làm cho người khác hoài nghi sẽ không tốt. Vâng, sắc mặt Cửu Tranh Vanh biến đổi. Lùi ra ngoài, Trang Thiên Dương thấy Cửu Tranh Vanh đã lùi ra ngoài. Khóe miệng cong lên, tộc nhân mệnh tộc tiêu phí tâm tư trên năm linh tháp vượt xa mọi người tưởng tượng. Dùng 5 người tinh thông học thuật bất đồng kế thừa năm linh tháp chỉ là lựa chọn khi mệnh tộc rơi vào đường cùng. Kế hoạch lúc đầu của mệnh tộc là bồi dưỡng ra một người tinh thông 5 môn học thuật. Năm đó Trang Thiên Dương từng nhận bồi dưỡng như vậy. Đáng tiếc, hắn không thể thành công. Trang Thiên Dương âm lãnh cười. Dùng 5 võ tôn đoạt thân 5 tiểu quỷ. Phiêu lưu thật sự quá lớn. Nói không chừng còn mất đi 5 cao thủ võ tôn trong mệnh tộc. Nếu hiện tại mộ thần đoạt được linh tháp, vậy thì trực tiếp đoạt thân mộ thần. Nhưng nếu muốn đoạt thân mà nói, tốt nhất nên chờ mộ thần thăng cấp võ tôn. Nếu không, chỉ sợ thân thể mộ thần sẽ không chịu nổi. Lão quỷ, người muốn đoạt thân mộ thần. Trang Yêu Nguyệt đi tới hỏi. Trang Thiên Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn Trang Yêu Nguyệt. Người đang nói bậy bạ gì? Nếu đã như thế thì tặng mộ thần cho ta đi. Vừa lúc ta rất có hứng thú đối với thân thể của hắn. Trang Yêu Nguyệt xoắn một lọn tóc. Nói, mộ thần chính là nam. Người đoạt thân hắn xong cũng không sợ biến thành bất nam bất nữ à? Trang Thiên Dương hừ lạnh. Chuyện này không cần ngươi quan tâm. Ta đã sớm muốn nếm thử tư vị nam nhân. Trang Yêu Nguyệt lạnh lùng nói. Trang Thiên Dương cau mày. Giờ đang đối đầu với kẻ địch mạnh. Ngươi lại muốn đấu tranh nội bộ sao? Trang Yêu Nguyệt híp mắt. Đại địch, ở đâu cơ? Ngươi nói mấy võ tôn trong Bạch Gia và linh tộc sao? Mấy tên đó có thể làm được gì? Trang Thiên Dương đen mặt nói. Người đây là nhất định phải cùng ta tranh. Trang Yêu Nguyệt cười cười. Nói. Những thứ khác thì thôi. Nhưng còn mộ thần. Ta tuyệt đối sẽ không tặng cho ngươi. Bạch Gia. Diệp Thạch vuốt bụng ngồi cạnh mộ thần. Thịt khô đủ ăn không? Mộ thần ân cần hỏi han. Diệp Thạch gật đầu. Đủ ăn rồi. Mộ thần cười. Đủ ăn thì tốt. Nếu không đủ ăn thì nhất định phải nói với ta. Chấm, ừ, Diệp Thạch nhu thuận đáp. Gần đây mệnh tộc có vẻ sóng êm biển lặng. Mộ thần nói. Diệp Thạch nhíu mày. Bọn họ tạm thời sẽ không xuống tay với ngươi. Chờ ngươi tới võ tôn mới có thể xuống tay. Trong mắt mộ thần hiện lên dị sắc. Chấm, làm sao ngươi biết? Diệp Thạch sửng sốt một chút. Ta cũng không biết. Chỉ là ta có loại trực giác này. Mộ thần híp mắt. Chẳng lẽ là... Diệp Thạch thức tỉnh năng lực tiên đoán của linh tộc. Khúc Thanh Âm đứng xa xa nhìn Diệp Thạch. Trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Mộ thần nhìn thấy Khúc Thanh Âm. Lập tức đứng dậy chào Khúc Thanh Âm. Chào tiền bối. Khúc Thanh Âm gật đầu đáp. Sau đó hỏi Diệp Thạch. Ngươi nói ngươi cảm thấy sau khi mộ thần thăng cấp võ tôn. Mệnh tộc mới xuống tay với hắn. Loại cảm giác này bắt đầu từ khi nào? Là vài ngày gần đây. Diệp Thạch nói. Tiền bối. Có vấn đề gì sao? Mộ thần hỏi. Khúc Thanh Âm lắc đầu. Không có. Suy đoán của Diệp Thạch nhất trí với kết quả ta suy tính ra. Mộ thần híp mắt. Vì sao mệnh tộc lại làm thế? Khúc Thanh Âm nói. Đại khái là bởi vì trước võ tôn còn chưa đạt tới điều kiện cho võ thánh đoạt thân. Mộ thần. Trong mệnh tộc có người muốn đoạt thân ta. Khúc Thanh Âm gật đầu. Đúng thế. Khúc Thanh Âm nhíu mày. Theo biểu hiện của quẻ tính. Có 2 hổ tranh chấp. Ta nghĩ người muốn đoạt thân ngươi không chỉ có 1. Mệnh đồ của mộ thần ông hoàn toàn không bắt giữ được. Nhưng mà mệnh đồ của mệnh tộc thì quả thật có thể miễn cưỡng suy tính một chút. Diệp Thạch mím môi, trong mắt xẹt qua yêu sắc. Làm sao đây? Diệp Thạch buồn buồn, Mộ Thần nắm tay Diệp Thạch. Không cần quá lo lắng. Không phải Quẻ Tinh đã nói sao? Sau khi ta thăng cấp võ tôn mệnh tộc mới động thủ. Cách lúc ta thăng cấp võ tôn còn có một đoạn thời gian. Diệp Thạch nhíu mày. Nhưng mà, hay là, ngươi đừng thăng cấp võ tôn. Mộ Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Nói cái gì ngốc thế? Lúc trước Thạch Kinh Thiên chính là gặp phải loại tình huống này. Muốn thăng cấp, lại không dám thăng cấp. Khiến cho mình có khúc mắc thật sâu. Mộ Thần đột nhiên cảm thấy. Thạch Kinh Thiên đúng là cường hãn. Ngươi vẫn là võ tông cũng không có gì không tốt. Ngươi vẫn là võ tông thì ta cũng vẫn thích ngươi. Diệp Thạch gắt gao nắm tay Mộ Thần nói. Mộ Thần cười. Ta biết, nếu như mệnh tộc thấy hắn vẫn không thăng cấp võ tôn. Tuyệt đối sẽ đi chiêu hiểm. Hay là, ngươi chờ ta thăng cấp võ thánh rồi ngươi thăng cấp võ tôn. Đến lúc đó, ta đã có thể bảo hộ ngươi. Diệp Thạch mím môi nói. Mộ Thần cười, yên tâm đi, không sao cả, hiện tại ta mới chỉ là võ tông bát tinh, cách khi thăng cấp võ tôn còn có thời gian không ngắn, ngươi không cần lo lắng như vậy. Diệp Thạch gật đầu, vẫn như trước không che giấu được sầu lo. Được rồi, Mộ Thần, Bạch Thừa Phong đi tới gọi Mộ Thần. Diệp Thạch đầy hứng thú nhìn Bạch Thừa Phong. Bạch Thừa Phong vừa nhìn thấy Diệp Thạch. Sắc mặt lập tức trở nên ngượng ngùng. Bạch Thừa Phong nhìn Mộ Thần, âm thầm nghĩ, cường nhân quả là cường nhân. Chất nhi nhà mình hung tàn bạo lực, ra tay ngoan độc, Mộ Thần vậy mà lại vội vàng cưới vào cửa như thế. Thật đúng là lợi hại. Đây là đồ ngươi muốn. Bạch Thừa Phong đưa cho Mộ Thần mấy miếng ngọc giản. Mộ Thần tiếp nhận ngọc giản dò xét một chút, vừa lòng nói, đa tạ. Bạch Thừa Phong không để bụng, nhấc tay mà thôi, là cái gì vậy? Diệp Thạch tò mò hỏi, một ít ngọc giản tăng cường linh hồn. Mộ Thần nói, khu đấu giá đan khí các nhờ ta nói với ngươi. Trong tay bọn họ có tẩy hồn phấn cùng ngưng hồn phấn. Bạch Thừa Phong do dự một chút mới nói, đôi mắt Mộ Thần sáng ngời. Tiếp đó lại nhăn mày hỏi, bọn họ muốn cái gì? Đan khí các ở Trung Châu là một tổ chức thương nghiệp rất lớn. Trong tổ chức cường giả như mây, đan khí các ở nước ngoài có thể là chi nhánh của nó. Nhưng bởi vì cách nhau đã lâu, đan khí các ở Trung Châu và đan khí các ở nước ngoài sớm đã chặt đứt liên hệ. Biết mệnh tộc có khả năng sau khi hắn thăng cấp võ tôn sẽ xuống tay với hắn. Trong khoảng thời gian này Mộ Thần cũng không vội đề cao nguyên lực. Mà lại dùng càng nhiều thời gian để cao linh hồn lực cùng rèn luyện thể chất. Bọn họ muốn ngươi giúp đan khí các thiếu chủ thăng cấp võ tôn. Bạch Thừa Phong cười khan nói. Mộ Thần híp mắt, tình huống của thiếu chủ bọn họ thế nào? Từng thăng cấp võ tôn thất bại một lần. Bạch Thừa Phong nói. Mộ Thần cười khổ, đây là coi ta như thần tiên à? Nếu như phân lượng tẩy hồn phấp với ngưng hồn phấn không đạt được 10 bình. Chỉ sợ là không đủ. Bạch Thừa Phong suy tư một chút rồi nói. Số lượng tẩy hồn phấp với ngưng hồn phấn là có hạn. Bên đan khí các kia nói. Chỉ cần có thể thành công. Giá cả tùy ngươi quyết. Diệp Thạch sửng sốt. Thổ hào nha. Tháp chủ đại nhân. Chuyện này rất tốt. Rất tốt. Thổ hào tốt nhất. Tháp Linh tràn đầy hưng phấn mà kêu gào đứng lên. Diệp Thạch chớp chớp mắt. Đan khí các giàu có tới như vậy. Bạch Thừa Phong gật gật đầu. Nói. Đó là tất nhiên. Đan khí các sừng sững ở Trung Châu. Rất có sinh ý. Nguyên thạch vô cùng nhiều. Dê béo đã đưa lên cửa. Không làm thịt sao mà được. Ánh mắt Diệp Thạch nóng cháy. Lão hổ chợt chạy ra. Tiểu Bạch Kiểm. Ngươi không biết à, gần đây từng đám dê béo đưa tới cửa. Cho dù muốn chặt thịt thì cũng phải chọn công dê nào mập nhất. Diệp Thạch ra vẻ sợ hãi cả kinh. Vội nói đúng, Lão hổ đắc ý nói. Đó là đương nhiên, ta nói đều là đúng. Đan khí các tuyệt đối là dê béo trong dê béo. Qua thôn này làm sao biết có khách điếm không? Bạch Thừa Phong vội nói. Lão hổ nhìn Bạch Thừa Phong. Lão nhân, người nói tốt cho đan khí các như vậy. Có phải ăn hối lộ từ đan khí các không? Bạch Thừa Phong, cách chương.